Hứa Tiên Trí, chương 243, Ly Loan, góc truyện audio.com. Lúc này ở ngoài sân, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, đi vào trong thư phòng, trông thấy Hứa Tiên, ngao, âu âu âu một tiếng đã nhào đầu về phía trước, lại nhìn thấy Vân Yên ở dưới bàn, liền trợn to mắt hiếu kỳ, con mắt liếc nhìn xuống dưới, Vân Yên kinh hô nhưng bị ngăn ở trong miệng. Ngẩng đầu xin giúp đỡ từ phía Hứa Tiên, nhìn thấy thần sắc cầu xin của nàng, Hứa Tiên cảm thấy phía dưới đang nóng lên, làm sao có thể dừng lại, quay đầu khoát tay với Úc Lôi, bảo nó đi ra ngoài, Úc Lôi lại cho rằng Hứa Tiên đang triệu hoán nó, cho nên càng cao hứng hơn trước, sau đó dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Vân Yên, Hứa Tiên thấy bộ dáng sắp khóc lên của Vân Yên, thò tay đặt Úc Lôi lên bàn sách. Hắn không có năng lực câu thông với động vật như Tiểu Thiến. Thật vất vả mới dụ được Úc Lôi đi ra ngoài. Vân Yên mới buông lỏng một hơi. Hồi lâu sau, Hứa Tiên đem bàn tay nâng nách Vân Yên. Ôm nàng vào trong ngực. Vân Yên lau lau khóe môi. Đỏ mặt nói, phu quân, ta đi làm cơm. Nhưng bị hắn ôm ấp. Chân lại mềm nhũn, nằm ở trong ngực của hắn. Hứa Tiên vén váy của nàng lên. Lộ ra bắp chân trơn bóng, đã thấy đầu gối trắng nõn của nàng xanh lên, nhìn ra cửa sổ đã thấy bầu trời đầy sao, đã qua không ít thời gian rồi, thân thể nàng kiều nộn, vừa rồi đích thị là nhịn đau a, nhẹ nhàng khẽ vỗ thích đi thanh ứ, sờ sờ mặt nàng gò má. Thương tiếc nói, đồ ngốc, về sau cảm thấy không thoải mái thì nên nói cho ta biết. Ông ngang hông của nàng rời khỏi thư phòng. Đặt nàng lên giường, nghỉ ngơi một chút đi, chờ một chút ta đi làm cơm. Vân Yên ngoan ngoãn ứng tiếng, ngượng ngùng cùng đau đớn vừa rồi đã biến mất, chỉ có tình ý nhàn nhạt. Nàng xoay người qua, ôn nhu nhìn bóng lưng của hắn. Hứa Tiên viết thư xong, tâm niệm vừa động, trên bầu trời có một dạo kim quang bay tới. Hứa Tiên gọi Kim Ưng tới, rút một tia linh khí trong nội đan cho Kim Điêu. Toàn thân Kim Điêu chấn động. Kêu lê, y, is, một tiếng thật dài, sau đó dương cánh bay lên bầu trời cao, lông vũ trên người chóc ra, nhanh chóng sinh ra lông vũ mới này giống như từ vàng ròng làm ra, âm thanh đập cánh cũng bỏ đi, tốc độ tăng lên nhiều, hình thể cũng to hơn một vòng, mắt ưng trong cũng nhanh nhạy hơn vài phần, xuất hiện nét vui mừng, mang theo đồ vật Hứa Tiên đưa. Bay về hướng Tây Nam, trong núi Nga Mi, trên một chỗ núi cao, vách đó dựng đứng, đã có một ít phòng xá được dựng lên, trong một sơn động ở vách núi, Yến Xích Hà và những kiếm tiên khác, thương lượng đủ loại công việc, vừa mới bắt đầu lập phái, cho nên vấn đề nội đan không đủ, có người mặt đỏ, nói, sách lược hay nhất chính là vây quét yêu quái, mỗi người cứ chu giết là được. Không biết vì sao trưởng môn do dự, hợp lực của chúng ta, yêu vật trong núi này, không con nào không thúc thủ chịu trói. Những người khác cũng đồng tình, vô cùng ăn ý, hôm nay có phương pháp tiến thêm một bước. Trong nội tâm của ai không vội vàng, hận không thể lập tức dùng nội đan bắt đầu tu luyện. Yến Xích Hà dứt khoát nói, yêu cũng phân thiện ác, chỉ có những con mưu hại con người, tự nhiên có thể tru sát. Nhưng nếu chuyên tâm tu hành, chúng ta không thể làm sát kẻ vô tội, bằng không sẽ trái với hiệp nghĩa. Yêu chính là yêu, chung quy là dị loại. Chẳng lẽ thời điểm chúng ta ăn thịt gà còn đùa nghịch trước tiên nghĩ tới hiệp nghĩa sao? Ngạc Nương nói, đã có linh trí, đương nhiên không giống với loài thú. Lại nói kim tinh chi khí dễ dàng ảnh hưởng tới tính tình. Cho nên dù có lạm sát, lấy được nội đan, cũng tu không thành tiên. Sắc mặt Yến Xích Hà bất động, nói, chư vị đã muốn kiến tông lập phái, lại tôn ta làm trưởng môn, không thể không có quy củ, cho nên đây là quy củ của Yến Mỗ. Các vị nghĩ sao? Ánh mắt như kiếm, quét qua một vòng, tuy bản tính của mọi người khác nhau, nhưng không phải người lấy oán trả ơn, được đại ân của Yến Xích Hà, cho nên không thể không cúi đầu xác nhận. Bọn họ đều là người chú ý lừa Hứa đáng giá ngàn vàng. Đáp cứng chính là đáp ứng. Tuyệt đối không có dư âm thay đổi. Yến Xích Hà thỏa mãn gật gật đầu, bắt đầu nói công pháp của môn phái. Muốn mỗi người đều phải cung cấp ra 3 loại công pháp. Mọi người sẽ cùng nhau tham tường, để chỉ giáo cho đệ tử nhị đại. Đệ tử nhị đại là đệ tử đời thứ 2. Hội hợp trong động, đệ tử nhị đại đang ở bên ngoài nghị luận với nhau. Không biết sẽ thảo luận ra kết quả nào. Bọn họ nhỏ thì 10 tuổi, lớn cũng không vượt quá 30. Ngày thường đi theo sư phó của mình lưu lạc chân trời góc biển. Khó có thể bình an ngủ lại nơi nào, cho nên khi tụ tập nhiều bạn cùng trang lứa như thế này, cũng cảm thấy thân cận, thanh loan tao nhã bất phàm, đương nhiên chính là mục tiêu mọi người chú mục. Lúc vừa lập phái, trong đệ tử nhị đại tổ chức ra kiếm đại hội, dùng thực lực định xếp hạng, người mạnh nhất chính là sư huynh sư tỷ. Thiên tư của thanh loan mặc dù tốt, nhưng thời gian tập kiếm còn ngắn, lại không có binh khí tiện tay, bài danh cũng chỉ thứ 10, nhưng khi nàng luyện kiếm, rất gian nan vất vả và nghiêm túc, tư thái kinh diễm tuyệt luân, cho nên lưu lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Nhưng thiếu nữ linh động ngày thường lại rất yên tĩnh, cho nên không có nói chuyện với ai. Nguồn chuôn phao, VN, chỉ ngồi bên vách núi nhìn mây mù, trong thục sơn hiểm trở này, cũng không thể an nhàn như vùng sông nước Giang Nam. Sau khi tiểu dã từ biệt mấy người bọn họ, tiến lên phía trước nói, sư muội nhớ nhà sao? Nhìn qua gương mặt thanh tú của nàng, tim cũng đập nhanh không ít. Thanh Loan quay đầu nhìn hắn mỉm cười một cái, nói, có chút nhớ nhà, sư huynh rơi luyện kiếm rất lợi hại a. Tiểu dã được nàng tán dương, cho nên gương mặt hơi ngâm đen đã đỏ bừng lên, vuốt tóc, nói, là ngươi đem nội đan kia tặng cho ta, ta mới có thể thắng. Nội đan của sư phó, luyện thành kiếm thai, nhất định sẽ lợi hại hơn ta. Nhất định, thời điểm trên đường đi, gặp được yêu quái làm loạn, bị Yến Xích Hà loại bỏ, có được một khỏa nội đan. Yến Xích Hà vốn là người nghĩa khí, trước cho Thanh Loan, ủy khuất tiểu dã một chút, Thanh Loan nhất định không chịu, mới cho tiểu dã, một tiếng ưng lê, y, is, một tiếng, quanh quẩn trong dãy núi, kim ưng xuyên qua màn mây, ánh mắt của mọi người đều bị con ưng xinh đẹp này hấp dẫn. Nghị luận nhao nhao, thấy con kim ưng kia đang bay về phía Thanh Loan, dưới chảo của con có cái hộp, tiểu dã thấy trên mặt Thanh Loan tràn đầy vui mừng, vội vàng mở cái hộp ra, Thanh Loan không còn bình tĩnh nữa, vội vàng đọc thư của Hứa Tiên, nàng hiện giờ đã biết không ít chữ, cho nên đọc lẩm bẩm mấy lần, trên gương mặt càng linh động hơn chút ít, đồng môn ở chung quanh nhanh chóng chạy tới. Dùng kim ưng uy vũ như thế đưa thư, thật đúng là kỳ lạ quý hiếm a, các trưởng bối đang thảo luận với nhau. Tiếp tục bàn chuyện kiến thiết môn phái, ngẫu nhiên cũng nhìn qua, Thanh sư muội, là người nào viết thư thế? Các ngươi nói con ưng này có nội đan không? Cách chương.